Mẹ, đừng đùa với lửa. Chương 16, anh máu lạnh. Góc truyện audio.com. Một câu nói của Viêm Dạ tức khiến cho gian phòng nhất thời đóng băng. Thuộc hạ đang ngồi đều không dám nói một tiếng. Dù sao lần này hàng bị cướp đoạt giá trị vài tỷ. Vận chuyển qua Somalia thì bị cướp. Bất cứ người nào đang ngồi đều có trách nhiệm. Văn Long vẫn dựa vào thành ghế. Chợt nghiêng về phía trước. Nói. Tước, tôi đã tra ra, chỗ chúng ta xuất hiện nội gián. Dẫn người vào đi, dứt lời, thuộc hạ sau lưng anh ta xoay người ra khỏi phòng họp. Sau đó cửa chính vừa mở, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa bị áp giải vào. Đôi tay bị sợi dây trói chặt, mặt bị vết thương bao trùm, cũng rõ ràng nhìn ra hắn ta hốt hoảng, sợ đến mức đầu cũng không dám ngẩng, bị đưa đến nơi này. Hắn ta đúng là biết rõ số mạng phía sau sẽ. Lúc này, Trình Du Nhiên kết thúc giải phẫu. Nhìn lão già ngủ say trên giường. Thời điểm cô ở New York, có nghe qua sự tích của vị lão văn này. Không chỉ có huy hoàng, cũng là người có tính tình quái dị. Ông ta không phục tùng bất luận kẻ nào, nhưng lại cam nguyện làm việc thay Viêm Dạ Tước. Ngay cả bệnh nghiêm trọng như thế cũng không chịu rời khỏi nơi này. Bởi vì ông ta biết rõ, Văn Long vẫn không thể nắm giữ tam giác vàng hoàn toàn. Nếu ông ta rời đi, nơi này nhất định sẽ đại loạn, cũng sẽ liên lụy đến vị trí của Viêm Dạ Tước. May mà cuối cùng cũng kịp, khối u ở não bộ không có đè ép thần kinh. Trình Du Nhiên thở dài một cái, khoát tay áo, ý bảo nhân viên cứu hộ đưa ông ta trở về phòng. Mình cởi áo blouse xuống. Rửa tay, đi ra khỏi phòng giải phẫu, đi đến đại sảnh, quản gia chuẩn bị bữa ăn cho cô, để cho cô ăn tạm vài thứ, cô sờ bụng một cái, ngược lại thật đói bụng, vì vậy, không chút khách khí ngồi ăn ở trước bàn ăn, cúi đầu đem thức ăn nhét vào trong miệng của mình, còn chưa nuốt vào, pằng, pằng, hai tiếng vang kịch liệt phá rách cả biệt thự, cô không ngốc, biết đó là tiếng súng. Nhanh chóng dùng sức đem thức ăn nuốt vào cổ họng, hỏi, xảy ra cái gì, còn chưa nói xong, một loạt tiếng súng dọa người truyền đến từ thư phòng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì, trong miệng Trình Du Nhiên còn ngậm một miếng thịt, hoàn toàn không có suy tư liền đứng lên, chẳng lẽ Viêm Dạ Tước đã xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây, cô sẽ phải đi tới thư phòng, quyết định xem rõ ngọn ngành, người làm ngăn cô lại. Dùng tiếng Thái nói, tiểu thư, không thể đến gần phía trước, lải nhải cái gì đây? Một câu cô đều nghe không hiểu. Trình Du Nhiên nhíu nhíu mày, cuối cùng nuốt thịt xuống. Trước mắt đem người chướng mắt đẩy ra. Thật là đáng ghét, đến nơi này, bọn họ nói gì cô đều không nghe rõ. Cay gâu thật, người làm không ngăn được Trình Du Nhiên. Nhưng thời điểm đang đến gần phòng họp, cửa lớn vốn đóng chặt chợt mở ra. Suy nghĩ vẫn còn buồn bực vì bọn họ nói những gì đều nghe không hiểu thì quay đầu liền thu hết hình ảnh trong phòng họp. Viêm Dạ Tước cầm súng, còn bốc lên khói mù mới vừa nổ súng. Chỉ thấy người đàn ông nằm trên đất, trong nháy mắt đỉnh đầu phun ra máu. Máu tươi nhiễm đỏ chung quanh, mà Viêm Dạ Tước vẫn thờ ơ ơ hờ như cũ. Trên gương mặt tuấn tú hẳn là vẻ lạnh nhạt, cứ như vậy máu lạnh kết thúc một sinh mạng. Cô là bác sĩ, mặc dù không phải là bác sĩ chân chính cứu sống, nhưng cô rõ ràng chỉ có một mình sẽ khổ cực cỡ nào. Nhưng một người bị giết chết lại dễ dàng như này. Viêm Dạ Tước vừa quay mặt sang, trong mắt đen vô tình đúng lúc giao nhau với mắt Trình Du Nhiên. Sau đó tiện tay đem súng vừa bắn giao cho Phi Ưng phía sau. Lạnh lùng bỏ lại một câu, người bán đứng Viêm Bang. Tôi tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Đan Hùng, dọn dẹp sạch sẽ, sau một mệnh lệnh, liền thấy bóng dáng cao lớn của anh dẫm lên vũng máu. Lạnh lùng đi ra phòng họp, trên mặt không có vẻ gì. Trong mắt đen bắt được vẻ mặt của cô, bàn tay bao trùm trên đầu cô, trầm giọng nói, thế nào, sợ. Trình Du Nhiên nghe lời của anh, liếc mắt nhìn người đàn ông khát máu. Khi tất cả mọi người cho rằng cô sợ nên mới có vẻ mặt như vậy thì cô liếc thi thể trên mặt đất một cái. Bất đắc dĩ buông lỏng vai.